12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 25, xung đột bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vậy nhưng con người vẫn bất chấp tin kim tự tháp Giza thật sự do người Ai Cập cổ xây dựng cho tới khi Robert Sock công bố kết quả nghiên cứu của mình. Eris nói, Robert Sock, Taurus ngu người thật rồi. Mấy người này là thứ gì vậy? Justin đáp, Robert M. Sock là giáo sư địa chất học cũng là giáo sư về khoa học tự nhiên tại trường Đại học Boston của Mỹ. Lúc đầu khi bắt tay vào nghiên cứu ông cũng tin tưởng vào nhận định trên cho đến khi phát hiện ra những đặc điểm địa lý không thương tích. Eris tiếp, cụ thể, ông phát hiện những vết sói mòn rất đặc trưng trên thân của bức tượng nhân sư, mà chỉ có thể gây ra bởi nước chứ không thể do gió hay bão cát. Tuy nhiên cao nguyên Giza nằm ở biên của sa mạc Sahara, là khu vực khô nóng trong suốt 5.000 năm qua. Còn vết sói mòn nằm tại phần chính thân, vị trí lâu đời nhất của bức tượng thì giống như bị ngâm trong nước hoặc đã trải qua những trận mưa rất lớn. Chứng tỏ bức tượng nhân sư đã tồn tại trước thời Ai Cập cổ rất nhiều. Khoảng 10.000 tia, CN, thời kỳ mà khí hậu rất khác biệt và có nhiều mưa hơn. Sau đó là Aquarius, giáo sư Sock còn làm nhiều thí nghiệm khác. Ông dùng sóng âm để kiểm tra nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả phần móng của bức tượng nhân sư. Kết quả vẫn vậy, ông chắc chắn rằng bức tượng này tồn tại từ 5.000 tia, CN hoặc sớm hơn chứ không thể vào thời Ai Cập cổ. Ngoài ra còn có một nhân vật nữa là một học giả người Anh Graham Hancock. Trong các tác phẩm Fingerprint of the God, Magician of the God, Hancock đã công bố một kết quả nghiên cứu rất quan trọng. Ông dựa vào các đặc điểm thiên văn để xác định tuổi thọ của các kim tự tháp. Kết quả mà ông đưa ra trùng khớp với thời gian mà giáo sư Robert Sock công bố. Justin, Taurus, mấy người này không phải người trái đất. Aquarius, nghiên cứu của ông dựa trên đặc điểm trái đất đang quay quanh trục của nó. Đồng thời chính bản thân trục của trái đất cũng rung lắc với chu kỳ 26.0005. Chính nhờ có mặt trăng nên sự rung lắc giảm mạnh. Nếu không trái đất sẽ giống như sao hỏa. Sự rung lắc mạnh sẽ khiến cho khí hậu bị biến đổi nghiêm trọng. Các mùa thay đổi, khí hậu khắc nghiệt, trái đất sẽ trở nên không ổn định và không thích hợp cho sự sống. Taurus, kết thúc được chưa? Hancock đã dựa vào đặc điểm này, cùng với đặc điểm các đại kim tự tháp quay mặt về hướng chính bắc và chỉ thẳng vào ba ngôi sao sáng nhất của chòm Orion. Bằng các tính toán kết hợp với giám sát tỉ mỉ chu kỳ rung lắc của trái đất, ông xác định rằng tuổi của các đại kim tự tháp là vào khoảng 10.500 tia, CN hoặc 12.500 năm trước đây. Eris tiếp, cuối cùng Virgo là người kết thúc. Nói vậy kim tự tháp Giza đã xây dựng cách đây rất rất lâu và người xây dựng nó được cho là thế lực thần thanh cao thượng thời xa xưa. Đúng vậy, Aquarius, Taurus lúc này mới lên tiếng. Nhưng nói từ nãy đến giờ chúng ta vẫn chưa nói đến trọng điểm. Cái gọi là năng lượng kim tự tháp và bông hoa sự sống. Thật là, tại sao chúng ta phải khổ sở vậy chứ? Đáng lẽ bây giờ chúng ta đang ở khách sạn chung tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ cuối cùng lại phải vác cái thân đến đây. Thật mệt, Pisces buồn bực, dẫm trên cát trắng, vì Sagittarius lỡ tay làm hoa Capudun héo tàn khiến viên ngọc thạch Victoria theo dòng địa chất mà lưu lạc đến đây. Nơi được mệnh danh là Tam giác quỷ Bermuda trên cạn, vùng im lặng, nằm tại Mexico, uống chút nước, chị có vẻ mệt. Leo cẩn thận mở nắp lại nước lạnh đã nóng dần vì thời tiết khắc nghiệt. Sau đó còn cẩn thận dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán Pisces. Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ phải vận động nhiều như vậy. Tôi biết, nhưng chuyện này là bất khả kháng. Đủ rồi, Pisces cùng Leo đi phía trước giật mình quay lại. Cả Sagittarius đang cúi gằm mặt hối lỗi bên cạnh cùng ngơ ngác nhìn sang. Libra đùng đùng tức giận lôi Sagitt lại ôm vào lòng trừng mắt nhìn hai người phía trước. Chuyện đó cũng đâu phải do cậu ấy cố ý. Sagitt cũng đã xin lỗi rất nhiều lần rồi còn gì. Tại sao hai người cứ cố ý đá động đến chuyện đã qua này làm quái gì hả? Libra, cậu đừng quá đáng. Pisces lớn hơn cậu và là tiền bối của cậu. Cậu không có quyền lớn tiếng ở đây. Lúc đầu nếu không phải Sagit bất cẩn, chúng ta bây giờ cũng không phải mồ hôi đầm đìa giữa trưa còn quốc bộ trên cái vùng hoang mạc sơ xác này. Không la bàn, không định vị, không gợi ý. Cái vùng im lặng này bất cứ thứ gì có thể dùng để đưa ra chút manh mối về vị trí chính xác của Victoria đều không thể sử dụng được. Cậu nói xem, chúng ta phải khổ sở như bây giờ là vì ai? Leo tức giận đáp lại. Mình xin lỗi. Sagit, cậu đã xin lỗi rất nhiều lần rồi. Không cần phải xin lỗi nữa. Người cần xin lỗi phải là bọn họ. Tại sao tụi này phải xin lỗi? Tụi này cũng không có sai. Được, nếu hai người không xin lỗi thì chúng tôi không làm nữa. Bài kiểm tra này chúng tôi bỏ. Dù sao ở Hogwarts, cấp nhà cũng chỉ có Slytherin cùng cạnh tranh với Gryffindor cái người. Nếu không cũng là Ravenclaw. Hufflepuff chúng tôi đấu không lại mấy người. Mất có vài điểm cũng không gì hết. Sagitt, chúng ta đi, nhưng mà... Được, đi luôn đi. Đừng có quay lại, Gem. Tránh ra. Capricorn lão như điên về phía Gemini. Hai tay hắn dang rộng ôm chầm lấy cô. Hai người cùng ngã ra. Lăn tới bon tàu vừa kịp lúc né được đòn tấn công chí mạng từ cân phi bách tuột kia. Cô bị ngốc à, đứng ngơ ra như vậy. Cô chê bản thân sống quá lâu sao? Hắn tức giận, thở hồng hộc mắng, mà Gemini chỉ có cúi đầu nói xin lỗi. Hắn phớ lờ lời xin lỗi. Đứng lên phủi phủi người nhìn dòng nước lạnh đang tràn vào tàu rồi lạnh nhạt nói. Lấy chổi bay ra. Chúng ta cần xử lý con quái vật này trước khi bất cứ một chiếc máy bay hay con thuyền nào nhìn thấy. Được, Gemini lấy lại tinh thần. Dùng đũa phép biến ra chổi bay sau đó thành thục bay lên. Mà bên này Cancer cùng Ma và Kevo cũng đang cố gắng hết mức để tiếp cận Scorpio đang bị khống chế. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng để bản thân thích nghi với tình huống hiện tại rồi từ đó tìm ra hướng giải quyết. Cố gắng định thần. Tập trung nhớ lại bài thuyết giản về những sinh vật huyền bí đã được học. Scorpio sau một hồi gần 20 phút thả lỏng bản thân để đồng đội cố gắng tấn công giải thoát mình. Cuối cùng cũng bừng tỉnh. Đúng rồi, bạch tuộc có tới 3 quả tim. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm